Hãnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 29 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ kênh để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Bà ấy vẫn chưa chết, người khóc lớn làm gì? Một giọng nói vang lên từ sau lưng Lăng Phong. Đám nha hoàn hạ nhân Lăng Phổ đang trụm đầu bàn tán. A Trình hôm nay cũng có mặt trong sân, đang thì thầm với một tên gia đình khác. Vừa rồi là ai vậy nhỉ? Ta không biết, nhìn cứ như là ma ấy. Này, bậy, đừng có mà hổ ta, ban ngày làm sao có ma chứ? Tên gia đình nọ quả quyết. Ta nhìn thấy rõ ràng mà, nàng ta bước đi mà cứ mờ mờ ảo ảo, ta dụi mắt mấy lần thì vẫn vậy, mà còn nữa, ăn mặc thì trùm kín cả người, chị bên trong là hồn ma, không sai được đâu. A Trình rét lạnh. Người nói làm ta thấy sợ theo đấy. Tân Quyền vừa lúc đi vào, nghe thấy hai tên nhát chết này đang bàn tán, cười cười mắng. Hai người nói nhảm cái gì đấy, muốn chết sớm đúng không? A Trình cũng coi như là quen biết Tần Quyền, hỏi. Lão Tần, vừa rồi là thứ gì? Ta thấy người đi gần cái gì kia, không thấy sợ sao? Sợ cái đầu nhà ngươi, nàng ta là thầy thuốc đấy. A Trình không tin nói. Cái gì? Thầy thuốc, không phải là đạo sĩ phù thủy à? Thiên sư đạo trong dân gian chuyên vẽ bùa cung bái, trừ bệnh trừ tà, còn được gọi là đạo giáo phù thủy. Tân Quyền cười cười mắng. Cút, biết là đạo sĩ phù thủy còn đứng đó sao? Nàng ta nghe thấy vẽ cho người cái bùa bây giờ. Đám người nghe vậy mới tản ra. Nói sao, ma thì còn tò mò xem, nhưng thầy trừ ma thì anh em đều sợ. Xem ra bệnh của Lâm Thị, đại phu đã không cứu nổi, Lăng Phong phải mời cả thầy trừ tà đến. Phần Liễu Thanh Nghi thì vẫn đang bị nội thương rất là nặng, thực lực chỉ sợ không còn 1/10 lúc trước. Nhưng thân pháp của nàng có chút đặc thù, luôn luôn tạo ra ảo ảnh khi di chuyển, mắt thường sẽ thấy như bóng ma bên cạnh, mới làm đám hạ nhân kia sợ hãi. Liễu Thanh Nghi lần này theo về Trường An cũng không hẳn vì muốn đi theo Lăng Phong. Ma môn xem chừng quyết tâm bắt sống nàng, bởi trên người nàng có một thứ gì đó bọn chúng cần đoạt đi. Mấy năm trước, sư tỷ của nàng cũng bị bắt đi vì lý do này. Liễu Thanh Nghi tránh đến Trường An cũng là bất đắc dĩ. Chỗ này về cơ bản là an toàn, bởi ẩn trong kinh thành chắc chắn có siêu cao thủ thủ hộ. Nhưng ngược lại cũng không an toàn, bởi vì Liễu Thanh Nghi cũng là một cao thủ. Võ Lâm là một thế giới ngầm, cũng có vài cái quy tắc của nó. Liễu Thanh Nghi nếu muốn ở đây, nàng tốt nhất nên đến chào hỏi vị kia một tiếng. Nếu không, một khi bị phát hiện ra, chắc chắn sẽ bị vây công không cần lời giải thích. Đây là một kiểu phân chia địa bàn trong Võ Lâm. Ở chỗ thần cung, Liễu Thanh Nghi là bá chủ, nhưng ở đây nàng không phải. Chỉ là Liễu Thanh Nghi đang quá yếu, đối phương bình thường có thể sẽ khách sáo với nàng, thậm chí lần đó ở Tần Lĩnh có thể ra tay giúp nàng. Nhưng ai mà biết được lúc này có nhân lúc nàng đang yếu đi mà lợi dụng cái gì không, cho nên nàng không dám liều lĩnh tìm gặp. À, nhân tiện nói đến siêu cao thủ. Hoàng tộc các quốc gia luôn có cao thủ thầm bảo hộ. Thông thường, những người này là ai thì chỉ có hoàng đế biết, sử sách không ghi chép lại. Và lại, có khi suốt cả triều đại mấy trăm năm, những kẻ này cũng không có việc gì để lộ diện. Mà giả dụ có đánh nhau, thì cũng kéo nhau ra tận rừng sâu, biển lớn, giống như ở Tần Lĩnh lần trước. Không phải cực chẳng đã, nhưng người này sẽ không lộ liễu ở khu dân cư đông đúc. Cùng lắm có bị lộ tin ra thì cũng thành vài mẩu chuyện thần tiên hiện ra gì gì đó mà thôi. Còn vì sao những kẻ mạnh như vậy không tự mình đi cướp ngôi làm hoàng đế để cho sướng? Thưa rằng là không thể. Nói đơn giản, Lăng Phong chỉ vì chuyện tiền bạc, tâm không tĩnh, đầu óc không tập trung, luyện võ liền không tiến bộ nổi. Một kẻ đã muốn làm vua thì chuyện tu luyện coi như phải vứt bỏ. Ngược lại, đã muốn chú tâm tu luyện thì phải bỏ ham muốn quyền lực. Siêu cao thủ ẩn mình không phải vì sợ ai, mà vì công lực càng cao, thời gian luyện để giữ cho nó không sụt giảm càng nhiều. Liễu Thanh Nghi tuy không phải bảo hộ cho ai, nhưng nàng cũng là cao thủ, thậm chí là siêu cao thủ. Thần cung là một thế lực thần bí mà bất kỳ cao thủ võ lâm nào nghe đến cũng sẽ phải e dè, bởi vì nó chứa một chữ thần. Thần cung được xem là địa phương gần với thần nhất. Vậy thần thực sự tồn tại sao? Mà chuyện này có lẽ tạm khoan hãy nói đến vẫn chưa phải lúc. Lúc này Liễu Thanh Nghi đang cầm tay bắt mạch cho Lâm Thị. Lăng Phong ở cạnh ánh mắt cầu mong. Hắn biết nàng ta rất là khủng bố, trong lòng cũng rất là hy vọng. Liễu Thanh Nghi đã cởi áo choàng, không còn kín mít như trước. Chân khí nàng đã hồi phục một ít, tâm pháp lại phát huy, khiến nàng trở về vẻ tĩnh lặng cao quý như xưa. Lăng Phong nóng ruột hỏi: Mẹ ta thế nào rồi? Liễu Thanh Nghi dừng một chút rồi đáp: Trúng độc. Cái gì? Thực sự trúng độc sao? Lăng Phong cứ tưởng cái đám thầy thuốc ngu ngốc kia tìm không ra bệnh nên nói láo. Liễu Thanh Nghi đứng dậy nói: Đoạn cân nhẫn. Lăng Phong mở mịt, hắn thấy Liễu Thanh Nghi cũng phải nhíu mì, xem ra thứ kia không hề đơn giản. Liễu Thanh Nghi nói: Độc đoạn cân, chế từ cây hồ ma Tây Vực, không có bất kỳ màu sắc, mùi vị, không để lại dấu hiệu gì cả. Hơn nữa, cần phải dùng trong một thời gian dài. Vậy làm sao mà nàng đoán ra? Liễu Thanh Nghi lạnh nhạt: Ngươi tin hay không thì tùy. Ta xin lỗi, là ta lỗ mãng, ta tin nàng. Liễu Thanh Nghi lại nói: Chúng phải đoạn cân sẽ khiến bản thân rơi vào trạng thái chết giả, ý thức yếu dần, không thể kiểm soát được cơ thể. Đoạn hồn quyết Lăng Phong đang học, môn này chính là cướp linh hồn, đoạn cần nhẫn cướp thân thể. Lại nghe Liễu Thanh Nghi nói: Chỉ là thứ độc này vì sao lại xuất hiện ở đây? Có gì bí ẩn sao? Liễu Thanh Nghi nhíu mày một lát: Không đúng, đây chỉ là sao chép, cũng không phải chân chính đoạn cân nhẫn. Lăng Phong căn bản không quan tâm mấy chuyện này, hối thúc hỏi: Ta mặc kệ nó là sao chép hay là bản gốc, quan trọng là nàng có trị được hay không. Tạm thời thì không có. Liễu Thanh Nghi khuôn mặt không hề có biểu tình gì. Phần Lăng Phong thì thất vọng. Thực ra Lăng Phong cũng không hy vọng Liễu Thanh Nghi. Hắn nghĩ nàng ta cho dù là cao thủ võ lâm cũng không phải là nữ đại phu. Chỉ là Lăng Phong sai lầm, thậm chí là đại sai lầm, bởi vì nàng ấy có thể xem là một thần y. Thần cung cũng không phải tự nhiên mà lấy tên như vậy. Lai lịch thần cung phải truy về gần ngàn năm trước. Thời Thái Cổ, trong thập gia vốn có một gia làm nghề y, gọi là Phương Kỹ Gia, chính là nơi sản sinh ra những thần y kỳ bá biển thước. Chẳng qua sau ngàn năm biến động, Phương Kỹ Gia cũng không thể tồn tại mãi. Về sau chia làm rất nhiều chi nhánh, trong đó có thể kể đến chính là thần cung chuyên về y, một cái khác là dược cốc chuyên về thuốc. Chẳng qua cả thần cung lẫn dược cốc đều không muốn phục vụ triều đình, càng kỳ lạ hơn, bọn họ cũng không muốn phục vụ dân chúng tầm thường. Đệ tử thần cung tự xem mình là thần, bởi vì thân thể của bọn họ được cải biến khác hẳn với người thường. Liễu Thanh Nghi thân là công chủ, càng phải bảo trì tấm thân hoàn mỹ nọ, nhưng đáng tiếc lại bị Lăng Phong phá mất. Trọng yếu là thần cung bởi vì chuyên về cải biến thân thể, cho nên nắm giữ thần thuật trị được bách bệnh, chống được bách độc. Cho nên thần cung công chủ ở đây, nàng ta nói kia là sao chép của Đoạn Cần thì không thể sai. Nàng ta nói hiện tại không chữa được thì tức là không chữa được. Trong thiên hạ này, họa may thì chỉ có Dực Vương phản bác được, hoặc cái đám già mồm cái láo là phản bác được, còn lại thì không có ai. Liễu Thanh Nghi nghi nghĩ gì đó, nói: nhưng ta có thể giúp. Lăng Phong ngẩng đầu, trước kịp mừng thì lại nghe câu sau: ta có thể khiến bà ấy tiếp tục bất tỉnh như vậy trong 5 năm. Trong 5 năm này, ngươi phải tìm ra độc Đoạn Cân kia sao chép thế nào, rồi tìm cách giải. Hết 5 năm mà vẫn chưa có thuốc giải, sẽ không có cách nào có thể cứu được đâu. Kỳ thực, nếu dùng đến toàn lực, Liễu Thanh Nghi thậm chí có thể cứu tỉnh Lâm Thị. Nàng chỉ cần xem qua đã biết độc là Đoạn Cân bị sửa đổi. Nếu chịu khó quan sát một thời gian, bằng vào bản lĩnh của một cung chủ thần cung, hoàn toàn có thể tìm ra biện pháp. Nhưng chẳng qua, Liễu Thanh Nghi không thấy mình phải có trách nhiệm làm như vậy. Tuy nàng có thần thuật, nhưng lại không phải là một đại phu, thấy người bệnh là phải cứu chữa. Quan hệ của nàng và Lăng Phong chưa phải là thù đã là may mắn lắm rồi. Lăng Phong ngờ vực hỏi: Cái gì? Cứ như vậy 5 năm, mẹ ta không ăn không uống, cũng không thể bài tiết cái gì kia. Vậy làm sao mà trôi qua được 5 năm này? Còn mẹ nó, cái này chẳng phải là sống thực vật sao? Trong điều kiện y học tồi tàn như chỗ này, làm sao chu cấp cho một người sống thực vật trong vòng 5 năm đây? Liễu Thanh Nghi liền nói: Bản cung thi triển thần thuật xong, thân thể nàng ta sẽ ngừng tất cả hoạt động, không cần ăn uống, cũng sẽ không bài tiết gì cả. Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm: Cái gì? Vậy là trạng thái ngủ đông được còn gì? Cái gì là ngủ đông? Lăng Phong không thể tin nổi, trên thế gian thực sự còn có biện pháp này sao? Hắn còn nhớ, y học hiện đại cũng đang nghiên cứu về nó. Mấy bộ phim viễn tưởng thường rất hay có nhân vật nằm trong một cái lồng kính, ngủ vài trăm năm, bên ngoài phi thuyền du hành vào vũ trụ, tỉnh dậy thì sẽ ở thiên hà khác kích gì gì đó. Lăng Phong quyết miệng: Nhưng giả sử được đi nữa thì 5 năm trôi qua, vậy làm sao mà cứu tỉnh? Liễu Thanh Nghi lạnh nhạt: Cái đó là ở ngươi, tìm được thuốc giải thì nàng ta có thể tỉnh, bằng không thì tự ngươi cũng hiểu. Vậy ta là phiền nàng. Vậy ngươi đi ra ngoài canh chừng, không được để ai làm phiền ta. Được. Lăng Phong rốt cục quyết định để Liễu Thanh Nghi thi triển thần thuật gì đó, bởi vì hắn cũng hết cách rồi. Thầy thuốc khắp nơi đều đã mời đến, có lẽ chỉ còn mời đạo sĩ trừ tà là chưa làm thôi. Nhưng chẳng qua, Lăng Phong tuyệt đối không tin dăm ba cái trò kia. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Thị chết chắc không thể nghi ngờ. Còn mẹ nó, 5 năm thì 5 năm. Lăng Phong ngồi canh chừng, trong lòng đầu loạn nghĩ. Còn mẹ nó, chúng độc là ai làm? Xuyên không bấy lâu, Lăng Phong đắc tội có lẽ chỉ có Triệu Hành, Tử Nguyên và mấy tên Diêm Bang. Diêm Bang thì Lăng Phong và Long Bác Khôn đã giản xếp xong. Còn Tử Nguyên, không thể nào, hai bên chỉ nhìn nhau đã khó ưa, làm gì phải đến mức hạ độc thủ. Như vậy, chỉ có Triệu Hành. Triệu Hành bị Lăng Phong cướp mỹ nữ, lo sợ kế hoạch bị lộ, một lần thất bại mà bực tức, hoàn toàn có đủ động cơ để hại Lăng Phong. Nhưng cũng không hợp lý. Mặc dù đã có Khả Lão âm thầm bảo vệ, nhưng nếu Triệu Hành muốn bất chấp giết Lăng Phong, hắn vẫn có thể thoải mái mà làm. Triệu Hành là một thế tử, thủ hạ đồng như kiến, tùy tiện cử ra một nhóm tử sĩ là có thể xử lý Lăng Phong. Triệu Hành chẳng việc gì phải mất công dùng đến độc cho phiền phức. Vương Diệu Mai vẫn ở Lăng Phủ, Triệu Hành muốn nàng ta thì cứ tới mà gấp, Lăng Phong cũng đâu có buồn ngăn cản đâu. Nếu không phải là Triệu Hành thì là ai đây? Lăng đại ca, bà mẫu không sao chứ? Giao muội, sao muội lại về đây? Công Tôn Giao không khỏi đỏ mặt. Muội nghe tin bà mẫu có chuyện nên. Giờ thì không sao nữa rồi. Có lẽ. Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa. Liễu Thanh Nghi trở ra, khuôn mặt nàng có vẻ mệt mỏi. Xem chừng vừa rồi thi triển thần thuật cũng không nhẹ nhàng như nàng nói. Liễu cô nương, xong rồi sao? Liễu Thanh Nghi lạnh nhạt. Hôm nay tạm thời như vậy, ngày mai sẽ tiếp tục, ta muốn nghỉ ngơi. Có mẹ nó, đúng rồi, nàng ta sẽ ở đâu đây? Liễu Thanh Nghi đến quá là bất ngờ, Lăng Phong còn không kịp chuẩn bị, xem ra phải chạy qua chỗ Vân Tỷ. Phòng cũ của Tô Đoá Nhi hy vọng vẫn còn trống. Nàng ở đây chờ ta đi sắp xếp ngay. Nói rồi lại nhớ ra còn có cả Công Tôn Giao nữa. Công Tôn Giao lúc này cũng đang lén quan sát Liễu Thành Nghi. Giao muội ở đây bao lâu? Muội đã xin tán thúc rồi, ở đoàn cũng không có gì làm, huynh là nam nhân bất tiện, muội muốn ở lại đây để chăm sóc bá mẫu khỏe lại. Lăng Phong không khỏi cảm động, chỉ là Lâm Thị bây giờ sẽ ngủ 5 năm, hai chữ chăm sóc kia không đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, Công Tôn Giao sẽ ở đâu? Mà phải rồi, còn có một gian nhỏ của Khương Vũ Y ở gần phòng Vân Tờ Lụa. Hắn liền nói, vậy thì muội cũng ở đây chờ, ta đi sắp xếp một chút. Công Tôn Giao bỗng bất an nói theo. Muội ở đây không quen ai, muội đi theo huynh được chứ? Lăng Phong cười khổ, hắn cũng không hy vọng vào Liễu Thành Nghi sẽ mở miệng nói chuyện với Công Tôn Giao. Liễu Thành Nghi dường như cũng thấy không khí kỳ cục, quay đầu đi vào phòng Lâm Thị. Lăng Phong tìm Lăng Vân hỏi thuê hai căn phòng, Công Tôn Giao rụt rè đi một bên. Tiểu Tinh, đại tiểu thư đâu? Đại tiểu thư đang bận, chỉ sợ không gặp ai được. Tiểu Tinh, ai vậy? Có tiếng Lăng Vân từ bên trong. Dạ, bẩm, là Lăng Phong. Nói hắn chờ một chút, ta ra ngay đây. Tiểu Tinh quyết miệng nhìn Lăng Phong. Bình thường, Lăng Vân mà bận, gần như không ai có thể gọi nàng ra, đều phải chờ nàng xong việc mới được. Mọi khi Từ Nguyên đến cũng đều như vậy. Thậm chí có hôm Từ thiếu gia ngồi chờ từ sáng đến trưa, Lăng Vân còn quên luôn cả gã. Lăng Phong có lẽ là người đầu tiên có thể khiến nàng chủ động đi ra. Một lát sau, Lăng Vân đi ra. Tiểu Tinh không khỏi che miệng, lập tức bị Lăng Vân trợn mắt. Tiểu Tinh là nha hoàn thân cận, biết rõ thói quen của Lăng Vân. Tiểu Tinh dám chắc, vừa rồi đại tiểu thư nói, chờ một chút, không phải để sắp xếp công việc, mà là để trang điểm. Tiểu Tinh không hiểu, đại tiểu thư vì sao lại phải trang điểm. Tiểu Tinh và người trong phố đều biết, Lăng Phong vốn là thiếu gia, hắn chỉ không có đặc quyền của thiếu gia mà thôi. Tỷ tỷ gặp đệ đệ, cần phải trang điểm sao? Cái này Tiểu Tinh không biết, nàng ta cũng không có đệ đệ. Chỉ thấy Lăng Vân mặc một bộ váy màu tím hồng tân kỷ cổ vuông, vô cùng là xinh đẹp. Chỉ là nàng vừa bước ra, nhìn thấy sau lưng Lăng Phong còn có một cô nương thành tú, ngay lập tức khuôn mặt lạnh ngắt đi ít nhiều. Lăng Phong cũng nhận ra ánh mắt của Lăng Vân, liếc qua chỗ Công Tôn Giao, liền ho khan giới thiệu. Cô ấy là muội muội một vị bằng hữu của đệ ở Vĩnh Lạc. Công Tôn Giao lúc này mè ló mặt, bèn lẽn chào. Muội tên là Công Tôn Giao, tỷ tỷ là Vân tỷ của Lăng đại ca sao? Lăng Vân chỉ hờ hững đáp. Cô gái này rốt cục muốn gì, gọi nàng là Vân tỷ ngọt như vậy, lại còn Lăng đại ca. Nàng lạnh nhạt. Mà ngươi tìm ta có chuyện gì? Vừa rồi, Lăng Phong cũng nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Tình, nhưng hắn căn bản là không có hiểu. Lúc này, thấy Lăng Vân có vẻ không vui, Lăng Phong chợt nghĩ đến lẽ nào Vân tỷ vẫn giận chuyện hắn to tiếng với nàng hôm nọ, liền cười cười nói. Tỷ vẫn giận ta chuyện hôm nọ sao? Hôm đó ta nóng vội, cho nên... Không, không phải, ngươi có chuyện gì thì nói đi, ta còn có việc. Là thế này. Ta muốn thuê hai phòng, phòng của Tô cô nương lúc trước và gian nhỏ của Khương tiểu thư. Nói đến đó thì dừng lại xem phản ứng của Vân tỷ. Lăng Phong cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ chờ Vân tỷ hỏi để cho ai thì hắn sẽ đáp trôi chảy. Nhưng chỉ là khác với lần hỏi phòng của Tô Đoá Nhi, Lăng Vân lại hỏi ở đến lúc nào. Thì có lẽ là cũng khá khá. Vậy thì tùy ngươi, ta còn có việc phải làm. Vân tỷ thực sự được sao? Lăng Vân liếc nhìn Lăng Phong hờ hững nói. Chỗ này không bao lâu nữa cũng không phải do ta quản nữa rồi, có ngăn cản ngươi thì cũng có để làm gì đâu. Nói rồi đi vào phòng. Lăng Phong vuốt vuốt mũi bất khả tư nghị. Vân tỷ vừa rồi giống như là dỗi vậy. Nhưng mà dỗi cái gì mới được chứ? Ngày hôm sau, Tần Quyền đã trở về Vĩnh Lạc. Liễu Thanh Nghi vẫn đang phải thi triển thần thuật cho Lâm Thị. Lăng Phong cũng không thể bỏ mẫu thân ở đó cho nàng ta mà về Vĩnh Lạc được. Thời gian rảnh, hắn đành ra sau sân luyện tập một chút. Khí, sau đêm cùng Liễu Thanh Nghi đột nhiên xuất hiện, Lăng Phong bèn theo sách đạo dẫn, ngồi xuống thử vận khí. Lăng Phong dẫn chút khí ít ỏi qua lại giữa hai huyệt thừa tường và hội âm. Đây là cách luyện mạch cơ bản nhất trong kỳ kinh bắt mạch là mạch nhâm. Mà nhân tiện nói về việc luyện khí. Đạo gia nói, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Muốn nhắc đến khí thì trước tiên phải nói đến tinh và thần. Tinh lực quyết định sinh mệnh, tinh lực tràn trề trường xuân bất lão. Ngược lại, sắc dục quá độ sẽ khiến tinh lực giảm sút. Bởi vậy, đa là cao thủ đều rất ngại cái việc nằm nữ. Còn thần lực là một loại năng lực bí ẩn. Có một vài người sinh ra đã có nguyên thần nhiều hơn người thường, mới có giác quan thứ 6 nhạy bén, giống như là Lăng Phong hiện tại. Luyện thần vô cùng hiếm gặp, bản thân Lăng Phong cũng không biết làm sao để mà luyện nó. Còn khí lực cũng là một loại năng lượng bên trong cơ thể. Chẳng qua nó đã được khám phá ít nhiều, cách tu luyện nhàn nhản đẩy ra đó. Tỷ dụ đạo dẫn của đạo gia, thiên định của Phật gia đều liên quan đến luyện khí. Một người nếu không luyện khí, bình thường chỉ dùng được kinh lực tay chân. Tuy nhiên, trong cuộc đời, có những thời điểm họ sẽ vô tình dùng được khí lực kể cả không luyện, tỷ dụ như lúc sắp chết. Cho nên mới có những mẩu chuyện bên bờ là cái chết bộc phát sức mạnh tiềm ẩn. Con người sinh ra đều có tam nguyên chứa một ít tinh, khí, thần. Chẳng qua, nếu không tu luyện thì không thể sử dụng, chỉ có thể mặc kệ nó. Để luyện tinh, khí, thần, trước tiên phải có đan điền để chứa. Đan điền chứa thần lực nằm ở huyệt ấn đường trước chắn. Đan điền chứa tinh khí nằm ở huyệt quan nguyên và khí hải ở bụng dưới. Về cơ bản, đan điền sẽ tự động phình to với lượng khí thần của người luyện, không cần phải để tâm. Cái cần để tâm ở đây có lẽ là kinh và mạch để vận chuyển. Thân thể người có hai kinh là chính kinh và kỳ kinh. Trong đó, kỳ kinh có 8 mạch, hay còn gọi là kỳ kinh bát mạch. Người bình thường cả 8 mạch này đều đóng. Muốn luyện khí thì phải thông ít nhất 2 mạch nhầm đốc để dẫn khí tạo thành vòng tiểu chu thiên. con muốn làm cao thủ thì phải thông càng nhiều mạch thì càng tốt. Trên mỗi mạch là các điểm huyệt vị, chính là những chốt chặn phải đi qua khi thông mạch. Huyệt vị gồm ma huyệt, sinh huyệt và tử huyệt. Bị đánh vào ma huyệt và tử huyệt có thể gây chết người, là khởi nguồn cho thuật điểm huyệt trong giang hồ. Ngược lại, sinh huyệt lại giúp thân thể được cải thiện, là khởi nguồn cho trầm cứu. Việc đả thông vì vậy không hề dễ dàng, vì thi thoảng cũng sẽ gặp phải tử huyệt. Đả thông xong kinh mạch còn phải tôi luyện cho bền vững, bởi vì nếu không, một khi quá tải sẽ đứt vỡ kinh mạch mà chết. Mà Lăng Phong hiện tại đang có dấu hiệu bị quá tải. Liễu Thanh Nghi mang mạng che mặt, đứng ở cửa nhìn ra sân, ở đó có bóng hình của tên kia. Nàng đối với hắn nửa điểm tình cảm cũng không có, hoặc là cho dù có cũng bị tâm pháp ép xuống không còn chút gì. Về tu vi của Lăng Phong, Liễu Thanh Nghi cũng không rõ phải xếp hạng vào dạng gì. Có thứ thì đẳng cấp ngay cả trưởng lão môn phái cũng phải sợ hãi, có thứ thì chỉ như trẻ con đang tập tành, tỉ dụ như chân khí của hắn. Nàng lại không biết chân khí của hắn là nhờ nàng mới xuất hiện được nha. Liễu Thanh Nghi lúc này đột nhiên nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện Lăng Phong có dấu hiệu sắp vỡ kinh mạch. Nàng nhẹ nhàng khinh thần ra sân, nói như ra lệnh: Dừng lại, đừng luyện nữa, ngươi muốn tự sát sao? Tự sát cái gì? Lăng Phong vội đình chỉ. Liễu Thanh Nghi hử lạnh: Cố vận khí thêm một lần nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn thành phế nhân. Đủ. Lăng Phong mồ hôi đít tuôn ra như mưa, trong người phi thường khó chịu. Bình thường mà nói, cho dù là cao thủ cũng khó phân biệt được về việc vận khí sai và kinh mạch yếu, bởi biểu hiện ra ngoài khá là giống nhau. Nhưng chẳng qua Liễu Thanh Nghi thì khác. Thần cung vốn chuyên nghiên cứu về huyệt vị và kinh mạch trên cơ thể, liếc mắt liền phân biệt được ngay. Lăng Phong không biết từ đâu đột nhiên nhận được một ít khí lực, nhưng kinh mạch của hắn lại chưa từng luyện qua bao giờ, căn bản là không chịu nổi. Vậy nên Lăng Phong vận khí một cái thì liền quá tải. Chuyện một kẻ bình thường tự dưng từ trên trời rơi xuống 50-60 năm nội lực thành bá đạo thiên hạ, vì vậy rất là nhảm nhí. Đan điền có chứa được hay không thì chưa nói, kinh mạch không vỡ ra mê lạ. Võ lâm e rằng chỉ có đệ tử thần cung có bí kíp chống đỡ, hoặc là luyện ma công mới chịu được cái kiểu tiếp nhận khí lực như vậy. Mà lại nói, thần lực cũng có đường kinh mạch riêng, chẳng qua bởi vì chưa ai nghiên cứu nên không ai biết đường kinh dẫn thần tên là gì, có bao nhiêu mạch cả. Lần đấu thần với Diễm Tuyết Cơ ở Đồ Phường, Lăng Phong toát mồ hôi đít, không phải vì thần lực hắn kém, mà xem ra cũng vì đường kinh mạch bị quá tải. Liễu Thanh Nghi cũng không hiểu vì sao mình lại nói nhiều hơn bình thường như vậy. Đang ly ra, nàng cứ để cho hắn tự diệt mới đúng. Liễu Thanh Nghi chỉ vào một huyệt vị của Lăng Phong, nói: Ngươi thấy trong người rất khó chịu, ở đây rất là nóng, đúng không? Đúng vậy. Liễu Thanh Nghi ngồi xuống trước mặt Lăng Phong, nói: Ngồi im, làm theo ta nói. Liễu Thanh Nghi bắt hắn thủ công, sau đó nàng xoa bóp vài huyệt vị cho hắn, cảnh tượng như là thầy tử đang mát xa cho phụ quân. Chỉ tiếc Lăng Phong lúc này trong người như là cái kho bom sắp nổ, chẳng thưởng thức được cái đếch gì cả. Ở phía sau, Công Tôn Giao lấp ló sau cánh cửa cũng đang nhìn thấy cảnh này, cũng chẳng biết nàng ta đang nghĩ gì. Một lát sau, Lăng Phong rốt cục bình hòa trở lại, trong người cũng dễ chịu hơn trước. Thật ra nàng cũng không hiểu vì sao Lăng Phong lại gặp phải chuyện này. Về cơ bản, luyện khí và luyện kinh mạch đi đôi với nhau, là một đôi bạn cùng tiến. Khí càng tăng thì kinh mạch càng bền. Ngược lại, kinh mạch có thông thì khí mới sinh ra được, căn bản không có thể có trường hợp kinh mạch còn chưa thông mà khí đã có. Trừ phi... Mà nói chung, người khác luyện khí, vấn đề hay gặp nhất là khi luyện khí sai đường, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, khi phát tán linh tinh, chứ rất hiếm khi bị vỡ kinh mạch. Vỡ kinh mạch chỉ xảy ra đối với cao thủ có bí pháp kích phát khí lực lên nhiều lần so với vốn có. Phần Lăng Phong căn bản không biết nhiều như vậy, hắn đang chửi thầm. Còn mẹ nó, mấy cái quyển sách đạo dân vớ vẩn, suýt chút thì hại chết ông mày. Mà thực ra cũng không thể trách tên bán sách. Đạo dân xưa nay luyện ngàn người đều chẳng có vấn đề gì cả. Ai mà biết còn có kẻ như là Lăng Phong. Người ta luyện khí, luyện thần đều đi từ số 0. Đằng này Lăng Phong cái nào cũng đi từ số vài ngàn, thậm chí là vài vạn. Lăng Phong liền bắt lấy cơ hội. Liễu tỷ tỷ. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Liễu Thanh Nghi cắt lời hắn, ánh mắt tức giận. Lăng Phong méo mồm, chẳng lẽ phải kêu nàng là sư phụ nhà? Mà thực ra kêu sư phụ thì cũng được thôi, như vậy sẽ là mối tình sư đồ, cũng rất là kích thích. Nhưng vấn đề là Lăng Phong dù có muốn thì Liễu Thanh Nghi cũng sẽ không đồng ý, vì thần cung không nhận nam đệ tử. Lăng Phong cẩn thận nói. Vậy thì liệu cùng chủ, nàng xem ta có phải là một tên phế vật? Phải. Khoan hẳn khẳng định như vậy rất làm tổn thương nhau đấy. Lăng Phong lựa chọn từ ngữ giải thích một chút, nói là thế này. Ở quê nhà của ta thịnh hành một loại tiểu thuyết, trong đó có một loại nhân vật rất là ăn khách, gọi là phế vật, mà tỷ dụ sinh ra kinh mạch đã bị phòng bế, hoặc là bị ai đó đánh cho đứt sạch rồi thu chuột võ công, chịu đựng vũ nhục của mọi người. Mà nói là phế, kỳ thực lại không phải phế, đến một ngày sẽ gặp được cao nhân, đại loại như là tổ sư, lão thần tiên gì gì đó chỉ điểm, lập tức tu vi đại biến, chỉ mất vài năm liền vô địch thiên hạ, thậm chí khai thiên lập địa, mở ra thế giới riêng. Nói đến đây, phát hiện Liễu Thanh Nghi ánh mắt rất là cổ quái, giống như Lăng Phong là một tên điên, hắn liền ho khan. Tỷ nói xem, ta có phải là loại hình đấy không? Liễu Thanh Nghi còn chưa kịp nói, đang nghe tiếng Cổng Tôn Giao. Lăng đại ca, chuyện huynh kể nghe thật là... Là cái gì? Là não tàn sao? Mà có lẽ là từ này, nhưng cũng thu hút mà, huynh kể tiếp đi. Lúc này Liễu Thanh Nghi mới ngắn gọn hai chữ. Không phải. Thật không phải sao? Lăng Phong tụt mót thất vọng. Liễu Thanh Nghi xuất hiện giúp hắn có khí, rất phù hợp với vài thần tiên giúp hắn ỉ nhà. Kinh mạch người ngươi rất là bình thường, nhưng trong người ngươi đã sẵn có chân khí, thậm chí lấp đầy cả đan điền, có luyện cũng không thêm được nữa, đương nhiên không thể cảm nhận được chân khí sinh ra. Ngươi là quá tệ, chứ không phải là phế. Công Tôn Giao tuy không hiểu chân khí gì lắm, nhưng cũng cười nói. Xem ra đại ca là phế vật theo nghĩa đen rồi. Lăng Phong đỏ mặt khống chế. Nhưng ta chưa luyện bao giờ, vì sao lại có sẵn? Cái đó là chuyện của ngươi. Liễu Thanh Nghi không dễ gì nói nhiều như vậy, Lăng Phong lại nhân tiện hỏi nốt. Vậy còn đẳng cấp cảnh giới của ta thì sao? Tỷ dụ tu vi chia thành vương, tôn, thánh, thần thì ta đang thuộc loại nào? Mà còn có võ công chắc cũng chia thành tầng thiên địa nhân gì gì đó đi. Liễu Thanh Nghi giả khóc giả cười với kẻ đang ở trên mây này. Cảnh giới đúng là có, nhưng mỗi một công pháp có một kiểu riêng, ngươi nghĩ tất cả đều như nhau sao? Lăng Phong gãi gãi đầu. Nói cũng phải, năm đó đọc truyện Huyền Huyễn, cứ vào chương 1 là tác giả đã ném ngay ra cái bảng cấp độ chung cho toàn thế giới. Bây giờ nghĩ lại thấy rất là vớ vẩn, nào có rạch ròi dễ dàng như vậy đâu. Còn nhớ giai đoạn thập niên 90, Kim Dung

cũng không dám nhìn thẳng Lăng Phong, lấy hết sức bình sinh mới nói. Liễu tỷ tỷ là gì của huynh? Nàng ấy. Lăng Phong vứt vứt mũi nói. Nàng ấy là một bằng hữu của ta. Công Tôn Giao có lẽ đã quyết tâm hỏi đến cùng, lại buột miệng hỏi. Bằng hữu như thế nào? Thì bằng hữu để luyện võ. Nàng ấy là cao thủ, ta muốn học. Công Tôn Giao lần này mới dám ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi. Mà nàng xem, nàng ta lúc nào có một bộ lạnh lùng, còn có thể là gì khác chứ? Công Tôn Giao bỗng cười. Được rồi, vậy muội tin huynh. Lăng Phong định nói gì đó thì phát hiện Liễu Thành Nghi cũng đã vào phòng từ lúc nào. Bỏ mẹ rồi, con mẹ nó, cơ vừa rồi nàng ấy có nghe không? Lăng Phong cười khổ. Nhưng đúng lúc này, tránh ra! Người quát là Liễu Thành Nghi, nàng phản ứng cực nhanh. Ngay khi có âm thanh lạ, kiếm của nàng đã rời khỏi vỏ, rồi lập tức lại cất vào. Lăng Phong thậm chí còn chẳng nhìn thấy có gì bất thường. Lăng Phong nhìn lại, phát hiện dưới đất có một cây phi đao đuôi đỏ. Công Tôn Giao lo lắng đứng dậy, chụm lấy tay Lăng Phong. Lăng đại ca, huynh có làm sao không? Không, ta không sao. Lăng Phong trong lòng hoảng hốt, cũng không để ý Công Tôn Giao gần gũi. Mẫu thân bị bỏ độc, mình thì bị ám khí phi ngang giữa ban ngày. Có mẹ nó, rốt cục Lăng Phong đã đắc tội kẻ nào? Chưa vị vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân.